Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đây là ta vợ nhỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tựa hồ là bởi vì là hắn và Hạ Vũ đem sự việc nói rõ ràng, mà thở phào nhẹ nhõm, có thể gặp hôm nay liền liền thôn bên trong nói chuyện. Nhất tác dụng Hạ Bách Vạn. Cũng không dám và Hạ Vũ kết oán à. Hơn nữa Hạ Lão Tam bọn họ không biết sống chết khiêu khích Hạ Vũ. Không tự biết mình, chính là từ tự tìm cái chết đường. Dưới mát, tràn đầy hành xanh lá cỏ dại. Và phân hương xông vào mũi hoa dại ở nông thôn trên đường mòn. Hạ Vũ đảo mắt liền quên những cái kia không vui chuyện. Thần giác lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Dọc theo đường đi chậm rãi suy tính, đang cùng Hạ Bách Vạn nói chuyện lúc này mình mới nhớ tới đáp ứng Vương Béo chuyện của bọn họ. Cái này rượu cường dương còn không có chế biến đâu. Nghĩ tới đây, việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ đi tới cửa thôn tiệm tạp hóa, nhìn vào mình tuổi tác không hai người bán hàng rong, một bộ lười biếng dáng vẻ. Hắn hỏi, cái đó người làm. Các người đây có rượu sao? Có à, gì cũng không thiếu, chính là rượu nhiều, ngươi muốn loại nào? Thái độ lười biếng người bán hàng rong, liếc mắt liếc về hướng lạ mặt Hạ Vũ, yêu không hợp lý trả lời. Hạ Vũ khóe miệng vi kiều, búng tay, sảng khoái nói, rượu sái, có nhiều ít muốn bấy nhiêu? Cho hết ta đây bao? Nhưng có hơn 20 cái dương đâu? Một cái dương 15 bình, một chai rượu 10 khối, người cái này chỉ ít được cho ta đây 3.000 khối. Người bán hàng rong gặp Hạ Vũ như vậy khoát khí, trước mắt sáng lên, đột nhiên đứng lên cúi người nằm ở cũ nát mộc trên quầy. Ngước đầu quan sát Hạ Vũ một phen, chơ cháo không cười nói, 3.000 khối à, không thành vấn đề. Hạ Vũ nghe vậy sảng khoái đáp ứng. Ở trong túi sờ một cái, nhưng phát hiện trong túi quần so mặt đều làm sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một buồn. Cái này làm cho mình lúng túng cười một tiếng, nói, cái đó tiểu ca, cái này ra cửa không mang tiền, trước bán chịu có được hay không? Xí, tiệm nhỏ lời ít, tổng thể không bán chịu, ta đây nói một mình ngươi quỷ nghèo, liền đừng tới mua đồ. Kia hóng mát đi kia nghỉ ngơi đi. Thiệt là, không có tiền còn tới đánh sưng mặt sưng người. Cho ta đây cút đi. Đừng làm trở ngại ta đây làm ăn. Người bán hàng rong ngày hôm nay một cái đại tử đều không bán đi. Thật vất vả tới một mua đồ. Nhưng phát hiện vẫn là một cái không có tiền tin cầu đồ chơi. Sắc mặt lập tức đen xuống. Hạ Vũ trừng mắt một cái. Úng Thanh nói. Người cái này đứa ngốc sao nói chuyện mùi này đâu. Còn châm chọc. Ta cái này không còn không có bán chịu sao. Thiệt loạn. Xí. Cút con bê. Người bán hàng rong vừa thấy hắn còn hăng hái hơn. Há mồm chính là một đoàn cục đàm. Phun ở liền dưới chân hắn. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Chuẩn bị nổi giận. Xa xa. Cả người tư thon thả tịnh ảnh. Bước ăn mặc màu xanh nhạt quần jean lớn chân dài, giật mình nhảy một cái hướng mình đi tới, là người quen Hạ Đình Đình. Hạ Vũ vội vàng đón đầu vẫy tay, nói, cái đó Hạ cô nương, tới đây, ta cho người thương lượng một chuyện tốt, em trai nhỏ, lông cởi sạch sẽ không à, kêu ai cô nàng đâu, đối với kêu mình cô nàng, Hạ Đình Đình hết sức khó chịu liếc mắt. Nhỏ hết sức cánh tay ngọc bao bọc, một bộ cao ngạo dáng vẻ. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, nói, cái đó ta nói sai, còn không được sao, mượn ta 3.000 đồng tiền. Sáng mai còn ngươi, mượn tiền à, chân thật, vừa nghe Hạ Vũ hàng này mượn tiền, nguyên bản cho là có chuyện tốt gì Hạ Đình Đình, nhất thời tiếu mặt tối sầm. Tay nhỏ bé gánh ở vảnh cong trên mông mặt, cố làm thành thục vây quanh hắn đi vòng vo, nàng mắt to thoáng qua vẻ giảo hoạt, thần giác vi kiều. mang theo một tia vô hình độ cong, trong lòng ngầm tối tăm tính toán cái này hai kẻ ngu lại chuẩn bị làm gì. Bất quá mình vừa vặn có chuyện cần hắn, trước khó khăn là một phen, đợi một hồi cũng dễ làm chuyện. Hạ Vũ không biết cô nàng này tâm tư, có chút nổi nóng nói, ngươi chọc cười ta chơi đây, trước cha ngươi để cho ngươi cho ta bao lì xì, ta không muốn, tất cả đều là ngươi, phỏng đoán có mấy ngàn khối đi, còn có ta đây cho ngươi 20.000 khối, ngươi sẽ không có tiền, ta sao không tin đâu, không có tiền chính là không có tiền, ta tiền làm gì muốn cho ngươi mượn à. Hạ Đình Đình có lý chẳng sợ hồi kính nói. Chỉ gặp nàng tinh xảo dung nhan nhưng lộ ra nụ cười dí dỏm, như phiến bối vậy ngay ngắn răng. Trên dưới va chạm, một bộ thản nhiên từ được tiếu hình dáng. Dưới mắt, Hạ Vũ cũng là bị quỷ nha đầu này khí vui vẻ. Bất quá bây giờ muốn cầu cạnh nàng, mình không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi. Thấp giọng hạ khi nói, ngươi đừng làm rộn, ta thật có chuyện. Ngày mai người khác chờ cầm ta hàng đây. Cái gì hàng? Có phải hay không kiếm tiền làm ăn? Nếu không ta dứt khoát nhập cổ thôi. 3.000 đồng tiền coi là nhập cổ. Kiếm tiền chúng ta chia 5 năm nợ như thế nào? Hạ Đình Đình con ngươi trong suốt sáng lên. Tặc hề hề đánh tính toán nhỏ nhặt. Nhưng mà, Hạ Vũ cũng không ăn nàng cái này một bộ. Liền vội vàng lắc đầu. Không có thương lượng. Liền hỏi ngươi có cho mượn hay không đi. Mượn đổ không phải là không thể. Ngươi được nhín thời giờ giúp ta giúp làm một chuyện tình. Nàng cõng tay nhỏ bé nói. Cái này làm cho Hạ Vũ không chỉ có liếc mắt. Thật giống như rõ ràng liền nàng cẩn thận. Không nén được trực tiếp gật đầu đáp ứng. Được, không thành vấn đề. Trước liền thiếu ngươi ân huệ. Nói đi, chuyện gì? Liền mấy ngày nay. Ngươi giúp dì út ta nhìn một chút thân thể, y thuật của ngươi không phải thật lợi hại sao? Hạ Đình Đình mắt to chớp, hỏi, vừa nghe nàng nói dì út, tuổi tác khẳng định không lớn, cái này làm cho Hạ Vũ trước mắt sáng lên, hì hì cười khúc khích, hỏi, cái đó dì út ngươi xinh đẹp không? Đồ lưu manh, nghĩ gì vậy? Đây là 3.000 khối. Nhớ chuyện ngươi đáp ứng ta tình à, đến lúc đó đừng chơi xấu ra, nhất định phải theo kêu theo đến nha. Vừa thấy hàng này lại có thể đánh mình dì út chú ý, Hạ Đình Đình trong lòng tràn đầy không nói, trực tiếp ném cho hắn 3.000 đồng tiền, quay lại giật mình nhảy một cái đi. Thanh xuân tịnh lệ hình bóng, tràn đầy sức sống hoạt bát hơi thở, mình thu cất tiền. Quay lại nhìn trợn mắt hốc mồm người bán hàng rong, trợn mắt nhìn hắn một cái. Hạ Vũ tức giận nói, xem cái rắm à, không gặp qua ta và vợ ta gây gổ à, cho ngươi tiền, đem rượu cho ta trở đến thôn tiểu học đi. Không phải, Tiểu Đình là vợ ngươi, ngươi chơi trêu, người ta lập tức là sinh viên đại học, sẽ vừa ý ngươi cái chân đất. Người bán hàng rong nghe vậy vứt cho Hạ Vũ một cái khinh thường ánh mắt. Hết sức không tin nói. Hạ Vũ nhưng là ngửa lên đầu. Bịa chuyện nói. Ngươi biết cái gì tử. Mới vừa rồi cái này là ta vợ nhỏ. Trường học Chu Băng Băng là ta vợ lớn. Cũng là lớn học sinh. Biết không? Trời ạ. Thằng nhóc ngươi rượu này mới vừa mua. Còn không có uống liền say. Sao bắt đầu nói mê sảng đây? Người bán hàng rong kéo xe đẩy, phía trên chứa đầy rượu, đi theo Hạ Vũ sau lưng, khinh bỉ kêu một câu. Gặp hắn không tin, Hạ Vũ cũng không giải thích. Đi tới cũ nát trường học sau đó, để cho người bán hàng rong đem rượu tháo ở bên trong phòng bếp. Hắn đẩy ra Chu Băng Băng cửa phòng, tùy tiện đi vào. Chu Băng Băng thấy được hàng này còn có mặt mũi trở lại, lập tức dựng lông tóc, chống nạnh khẽ kêu, Hạ Vũ ngươi cái đồ lưu manh, ai bảo ngươi trở về, cho ta cút, cái đó Băng Băng tỷ, ta đây không phải là biết lỗi rồi mà, ta là tới trịnh trọng cho ngươi thương lượng chuyện. Nói xong, Hạ Vũ nghiêm trang sắc mặt, tràn đầy nghiêm nghị thánh khiết khí, đảo qua trong ngày thường không đáng tin cậy hơi thở. Nhưng mà, biết rõ hắn tính tình Chu Băng Băng, bị hắn lắc lư lâu, không hề ăn hắn cái này một bộ, trực tiếp đưa ra mềm mại tay nhỏ bé, níu hắn lỗ tai, trực tiếp cho đuổi ra ngoài cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dee-nối-nat-gạch-nối-vung-nat-1. Muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.